biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 431, một vòng mới mô phỏng, cùng Hồng Nguyệt gặp thoáng qua biện pháp, chương 426, một vòng mới mô phỏng, cùng Hồng Nguyệt gặp thoáng qua biện pháp 2024-04-25-11-12h24 tác giả. 3 năm huyền 7 chương 426, một vòng mới mô phỏng. Cùng Hồng Nguyệt gặp thoáng qua biện pháp. Nguy hiểm thật, kém một chút, sẽ chết rồi. Giờ phút này, Tô Tỉnh vô cùng may mắn. Bản thân không có tùy tiện tiến vào kia vực sâu vô tận, mà là sớm mô phỏng một lần. Mặc dù lãng phí một lần mô phỏng cơ hội, nhưng Tô Tỉnh bảo vệ tính mạng. May mắn sau khi Tô Tỉnh lại bắt đầu suy nghĩ bắt nguồn từ mình sai lầm. Hắn đã rất nhiều lần mô phỏng không có gặp được loại này bắt đầu tức tử tình huống. Nhưng lúc này đây, hắn vẫn khinh thị Hồng Nguyệt, dẫn đến bản thân trực tiếp chết ở Hồng Nguyệt trong tay. Cho nên, có đúng hay không ta gần nhất thực lực bay vọt về sau? Có chút quá tung bay. Tô Tỉnh để tay lên ngực tự hỏi. Thật sự là hắn là có chút quên hết tất cả rồi. Cứ thế với đều nhanh quên. Hắn ưu thế lớn nhất là thời gian. Chỉ cần có máy mô phỏng tại mỗi tháng, thậm chí mỗi một tuần Tô Tỉnh thực lực đều ở đây tăng lên. Bởi vậy, hoàn toàn không cần tranh thủ nhất thời được mất. Níu giữ a, vẫn là muốn níu giữ. Ngàn vạn không thể bởi vì lấy được một chút xíu thành tựu, trở thành kim tiên, coi là 3000 thế giới cường giả đỉnh cao, liền tung bay a. Tô Tỉnh không ngừng nhắc đến tỉnh chính mình. Quả thật, Tô Tỉnh thực lực bây giờ, phóng nhãn toàn bộ 3000 thế giới, đều là cường giả đỉnh cao rồi. Nhưng cũng đừng quên, Tô Tỉnh địch nhân đều là cái gì dạng tồn tại. Hồng Nguyệt, đây là ngày xưa dị tộc chủ thần, dị tộc 10 đại đế tộc một trong, Xích Đồng dị tộc tộc trưởng. Ngày xưa tự tay hủy diệt mạnh nhất nhân tộc thế lực La Thiên Tông tồn tại. Dù là Hồng Nguyệt vừa mới phục sinh, thực lực trăm không còn một, nhưng là không phải Tô Tỉnh một cái nho nhỏ kim tiên có thể người giả bị đụng. Huyết Tam, nhân tộc lớn nhất phản đồ tổ chức, Giáng Lâm giáo tứ bà thủ, chân chính thái ất kim tiên cường giả, còn như ma hóa sau Thanh Vân Tử. Vậy thì càng không cần nói, đương kim thế giới chân chính đại năng, đại la kim tiên, a không, bán thánh cấp bậc tồn tại. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh không ngừng nhắc đến tỉnh chính mình, không thể phiêu, ngàn vạn không thể phiêu. Một bước một cái dấu chân, dù là thực lực mình tăng lên, không cần như vậy cầu, nhưng chú ý cẩn thận tóm lại là không sai. Sau này, phần thắng nếu là không có 9/8 trở lên, đều không đáng cho ta tự mình hạ tràng. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nhắc nhở bản thân nói, tinh tế suy nghĩ lần này mô phỏng, Tô Tỉnh tìm kiếm phải chăng có bỏ sót chỗ, phải chăng có Tô Tỉnh có thể chui lỗ thủng. Mặc Băng kiếm lần này vì cứu ta lại bị phá hủy, quả nhiên hậu thiên chí bảo đã theo không kịp tương lai ta muốn đụng phải kẻ địch rồi. Nhất định phải nhanh tìm kiếm hoặc là thăng cấp pháp bảo. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, Tô Tỉnh lại nghĩ tới cái gì, lẩm bẩm nói, hô, nếu như ta nhớ không lầm, vực sâu thứ 400 tầng về sau, đánh giết kia 3 tôn cấp 2 thần linh mới có thể phát động Hồng Nguyệt bản tôn giáng lâm. Chấm ngoặc kép, cho nên có lẽ ta có thể thăm dò đến vực sâu thứ 399 tầng. Có lẽ lấy tốc độ nhanh hơn càn quét vực sâu top 300 tầng. Tô Tỉnh thận trọng suy tư một chút, cảm thấy kế hoạch này có lẽ có thể thực hiện. Ai để cho ta liền như thế từ bỏ kia mấy ngàn vạn năng lượng bản nguyên. Thật sự là không nỡ a. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Dưới mắt, hắn còn thừa lại 3 lần mô phỏng cơ hội. Tô Tỉnh chuẩn bị nếm thử một lần nữa. còn như lần này mô phỏng ban thưởng. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trên trán dâng lên hắc tuyến. Lần này mô phỏng, hắn liền sống hơn nửa tháng. Có cái chùy ban thưởng a? Chẳng lẽ mang ra cái kia châu quang bảo thể, nhường cho mình biến thành hành tẩu bóng đèn lớn? Tô Tỉnh lắc đầu, hiển nhiên bác bỏ ý nghĩ này. Như vậy, liền trực tiếp bắt đầu một vòng mới mô phỏng đi. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, thứ 155 lần mô phỏng mở ra. Trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên 2486.787.6 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần 2 lần. Mô phỏng bắt đầu, rút ra thiên phú cần tốn hao 1 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra? Phủ định, chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh cũng không có lập tức rút ra thiên phú, mà là nghĩ tới, bản thân đã từng rút đến cái nào đó thiên phú. Ta là người qua đường giáp. Cái này khiến Tô Tỉnh nghĩ tới, vẫn là bởi vì châu quang bảo thể cái đèn điện này ngâm thiên phú cho Tô Tỉnh linh cảm. Ta là người qua đường giáp, ngươi tồn tại cảm cực thấp, như là manga bên trong góc người qua đường giáp, cho dù là ngươi người thân cận nhất, hoặc là cừu nhân của ngươi, vậy thường thường sẽ coi nhẹ rơi ngươi tồn tại. Chú ý, có được thiên phú này sau xin đừng nên tùy ý vượt đèn đỏ. Tài xế sư phụ rất có thể không phát hiện được ngươi. Đây là một cái, Tô Tỉnh rất sớm trước đó rút ra đến màu tím thiên phú. Dựa theo thiên phú cấp bậc tới nói, màu tím thiên phú đối với bây giờ Tô Tỉnh, cơ hồ là không có cái gì tác dụng. Bất quá, mỗi một cái thiên phú đều có bản thân thích hợp trang cảnh. Liền như là lúc trước con cháu đầy đàn thiên phú, chấm ngoặc kép, cái này thiên phú đã từng trợ giúp ta quấy nhiễu Long lão cẩu cảm giác. Nói không chừng trên người Hồng Nguyệt cũng có nhất định tác dụng. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, hắn không cầu có thể lấy cái này thiên phú trực tiếp che đậy Hồng Nguyệt cảm giác. Kia khó tránh khỏi có chút không thiết thực, nhưng dù chỉ là có thể đưa đến hơi quấy nhiễu tác dụng, đối với Tô Tỉnh tới nói đều là đáng giá. Dù sao, tại sắp khả năng nguy cơ sinh tử trước đó, hết thảy hữu dụng thủ đoạn đều muốn lợi dụng. Lại nói lên màu tím thiên phú trong ao, có không ít thiên phú tới, lẽ ra có thể đủ rút đến a. Tô Tỉnh thử nghiệm rút ra cái này đã từng người qua đường giáp thiên phú. Một lát về sau, Tô Tỉnh trên trán bốc lên mấy cây hắc tuyến, vẻn vẹn rút cái này màu tím thiên phú, liền hao tốn Tô Tỉnh 100 điểm năng lượng bản nguyên. Đây là đầy đủ mang ra một cái màu đỏ thiên phú năng lượng a. Bất quá cũng may, cuối cùng là rút ra rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh không do dự, chính thức chuẩn bị mô phỏng. Đinh, mời lựa chọn vui thêm một thiên phú gia trì mục tiêu. Ta lựa chọn, gia trì, có tài nhưng thành đạt muộn. Tô Tỉnh quyết đoán nói. Không sai, Tô Tỉnh không có lựa chọn gia trì người qua đường giáp thiên phú. Bởi vì vui thêm một thiên phú, chỉ có thể cường hóa mô phỏng bên trong thiên phú. Nhưng ở trong hiện thực, Tô Tỉnh có người qua đường giáp thiên phú, chính là màu tím cấp bậc, vì mức độ lớn nhất. Hoàn nguyên tương lai Tô Tỉnh khả năng gặp phải tình huống, Tô Tỉnh là không thể nào đối cái này thiên phú động tay chân. Như vậy, liền chính thức bắt đầu mô phỏng đi. Tô Tỉnh bóp bóp nắm tay, trong lòng đã lâu dâng lên một vệt phấn khởi. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, linh điền động thiên bên trong, người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Ngươi ở đây kinh đô phồn hoa nhất trên đường cái chạy một vòng, nhưng không có bất luận cái gì một ánh mắt rơi trên người ngươi, không có người chú ý tới ngươi tồn tại. Ngươi đi trước vực sâu vô tận, vừa mới đi vào vực sâu vô tận, ngươi liền bật hết hỏa lực, không để ý chút nào cùng tiên lực cùng đại đạo cảm ngộ tiêu hao. Cho tới hoàng kim cấp dị tộc, từ dị tộc thần minh, tất cả đều không khác biệt chết ở trong tay của ngươi. Ngươi một đường điên cuồng đi đường, gần mất 2 ngày thời gian, liền giết đến vực sâu thứ 200 tầng, nhưng đi vào vực sâu thứ 201 tầng sau, người giết địch tốc độ vẫn là không thể tránh khỏi chậm một chút. Bỏ ra lại tốn 3 ngày thời gian, người giết đến vực sâu thứ 300 tầng, về sau người ngựa không dừng vó, tiếp tục hướng chỗ càng sâu vực sâu chạy đi, lại là 4 ngày thời gian trôi qua, người cuối cùng đạt tới vực sâu thứ 400 tầng, dòng giã 400 tầng dị tộc, đều chết ở ngươi trong tay. Giờ phút này, người vậy phát giác nhàn nhạt uy hiếp, không chút do dự, càn quét xong vực sâu thứ 400 tầng dị tộc về sau. Người rời đi xé mở không gian rời đi vực sâu vô tận. Một lần nữa trở về Lam Tinh về sau, người vẫn như cũ không dám dừng lại, xé mở không gian, tìm được Lam Tinh bình chướng chỗ yếu kém điểm. Người thuận lợi, rời đi Lam Tinh về sau. Người ngựa không dừng vó, một đường điều khiển tinh thần nhật nguyệt toa, đem bản thân không gian chi đạo, tốc độ đại đạo thôi động đến cực hạn, tại không tiếc đại giới phía dưới. Nửa ngày sau, người đã tới Tiểu Thanh Vân giới, người tạm thời, an toàn, thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thở dài nhẹ nhõm, quả nhiên, chỉ cần ta giết đến đủ nhanh. Đồng thời bất hòa kia 3 tôn dị tộc thần linh đụng tới, liền sẽ không dẫn xuất hồng nguyệt. Trước đó, Tô Tỉnh từ vực sâu tầng thứ nhất đến vực sâu 400 tầng, bỏ ra dòng dã thời gian nửa tháng. Cái này tự nhiên là Tô Tỉnh còn chưa sử dụng toàn lực. Mà lần này, Tô Tỉnh hấp thủ giáo huấn, gần mất 9 ngày thời gian liền giết đến vực sâu thứ 400 tầng. Chính là cái này tiết kiệm mấy ngày, mới để cho Tô Tỉnh nhặt về một đầu mệnh. Không sai, xem ra tốc độ nhanh là có hữu dụng, cũng có thể là cùng người qua đường giáp thiên phú song trọng hiệu quả điệp ra. Tô Tỉnh nhếch miệng lên, vô luận như thế nào, hắn xem như tìm được tạm thời an toàn một con đường. Lần này mô phỏng, cơ bản nhất mục tiêu cuối cùng đạt thành, chấm ngoặc kép. Bất quá thời gian kế tiếp cũng không thể lãng phí. Thực lực càng mạnh, từ Hồng Nguyệt trong tay bảo mệnh độ khả thi mới càng lớn. Tô Tỉnh không có ý định bùn xỉn mô phỏng số lần. Chuẩn bị tiếp tục tăng cao tu vi. Trước mắt, ta luyện thể tu vi. Đại vu rèn thể quyết đạt tới tầng thứ 6 nhập môn. 5 thước chi cao nguyên lực chi thủ. Chỉ cần trưởng thành đến 1 trượng. Liền coi như là bước vào tiểu thành rồi. Như vậy, liền ưu tiên tăng lên luyện thể tu vi đi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Bất quá theo Tô Tỉnh giải tỏa máy mô phỏng chức năng mới, có thể quá nhiều mang ra ban thưởng về sau. Một lần mô phỏng bên trong, tăng cao tu vi có lẽ vậy không chỉ giới hạn với dây xích khí hoặc là luyện thể trong đó một cái nào. Đó hạng, cả hai kề vai sát cánh, có lẽ mới là lựa chọn tốt hơn. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Đến Tiểu Thanh Vân giới sau, người cũng không có lựa chọn hướng Thiên Cơ các báo cáo Lam Tinh tình báo, mà là lẳng lặng tại Tiểu Thanh Vân giới bên trong đợi 1 năm. 1 năm qua này vẫn chưa có Lam Tinh bị hủy diệt tình báo. Thẳng đến năm thứ 2, bắt đầu có số lớn mắt đỏ dị tộc xuất hiện ở trên chiến trường. Người biết là Hồng Nguyệt khoảng cách triệt để phục sinh càng ngày càng gần. Đồng thời, người mật thiết chú ý Huyết Tam tình báo, cũng từ Thiên Cơ các nơi biết được. Huyết Tam từng tiến về Lam Tinh khu vực phụ cận. Người trong lòng biết là Hồng Nguyệt cùng Huyết Tam liên thủ. Nhưng cũng may, cho dù bọn hắn biết rồi ngươi tồn tại, đưa ngươi xem như La Thiên Tông truyền nhân, nhưng Lam Tinh tạm thời cũng là an toàn. Nhiều nhất trấn yêu quan bên trên dị tộc xâm lấn càng thêm mãnh liệt. Tiếp xuống, ngươi đi chuyến Thanh Vân Tông, cũng cùng Thanh Vân Tử thuận lợi giao dịch. Thanh Vân Tử vẫn là ở vào bị ác thi thôn phệ trạng thái. Muốn ngăn chặn ác thi, Thanh Vân Tử một thân pháp lực gần như không thể sử dụng. ngươi trong lòng biết mấy trăm năm sau Thanh Vân Tử liền sẽ bị triệt để thôn phệ. Ngươi muốn tìm kiếm giúp Thanh Vân Tử giải quyết ác thi biện pháp. Chỉ có đi thiên cơ vực mới có cơ hội, mới...